Mà Thế Đại trở về. Chương 188, chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộn xộn ồn ào đám người nhất thời yên tĩnh. Ánh mắt hướng phía tên kia kinh hoàng chạy tới tiểu tử nhìn lại. Đây không phải A Hằng A, đúng. Hắn phụ trách khu vực hậu phương canh gác. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ khu vực hậu phương cũng xuất hiện zombie? Không có khả năng. Khu vực đằng sau là Đại Sơn. Giờ phút này A Hằng lảo đảo chạy tới. Thở không ra hơi. Ôm đồm ở Tần Thọ y phục liền kinh hoàng mở miệng. Xảy ra chuyện đại thủ lĩnh. Đằng sau A, mau đi xem một chút. A không phải. Là nhanh trốn. Cái gì? Người nói rõ một chút A. Tần Thọ cũng là gấp dậm chân. Chạy. Đào mệnh. A không phải. Ta. A Hằng vừa sốt ruột. Nói chuyện càng thật không minh bạch. Tần Thọ hận không thể một bàn tay đập vào A Hằng trên đầu. Đến chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại là nói A. Chung quanh người liên can cũng là gấp xoay quanh. Lao nhau vây quanh A Hằng loạn hỏi. A Hằng bị nhiều như vậy há mồm hỏi đầu óc choáng váng. Kém chút liền muốn nôn. Đợi chút nữa. Đột nhiên, Sở Hàm thanh âm trong đám người vang lên. Trầm ổn tỉnh táo. Đem một đám người táo bạo nhất thời dập tắt. Hắn không biết là lúc nào trong tay cầm một bình nước khoáng. Đi đến A Hằng trước mặt đưa tới. Uống nước, nghỉ ngơi 10 giây đồng hồ về sau lại nói. Sở Hàm hành vi đột ngột lại chuyện đương nhiên. A Hằng không cần suy nghĩ vội vàng nắm lấy nước khoáng. Ung ục ục liền rót đứng lên. Quảng cáo, Tần Thọ đầu tiên là sững sờ. Lập tức không biết làm sao yên lặng thối lui. Hắn đột nhiên cảm giác được giờ phút này hẳn là lấy Sở Hàm cầm đầu. Sở Hàm phương thức giải quyết nói không chừng so với hắn càng tốt hơn. Đang sốt ruột người khác nhìn thấy Sở Hàm hành vi cùng nói ra lời nói toàn bộ khịt mũi coi thường. Những nguyên bản đó đối Sở Hàm liền tràn ngập địch ý người lập tức liền căm giận bất bình đứng lên. Ngươi không nóng nảy không có nghĩa là chúng ta không nóng nảy. Không có việc gì đừng ở chỗ này thêm phiền. Đúng, chúng ta khu vực không chào đón ngươi. Đều gấp thành dạng này còn uống nước. Còn nghỉ ngơi 10 giây đồng hồ. Không hiểu liền im miệng. Sở Hàm về xoay người xem ra những người này liếc một chút. Mấy trăm tên người sống sót. Từng cái trên mặt đều mang căm thù cùng khinh miệt. Tựa hồ hắn thật làm cái gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đồng thời khiêu chiến bọn họ dây sự tình. Mà Hoa Dũng Chí cùng hắn cấp một tiến hóa giả toàn bộ đều khuôn mặt xấu hổ. Muốn ngăn cản Sở Hàm nhưng lại sợ đánh Sở Hàm mặt. Không ngăn cản đi lại sợ thật trì hoãn thời gian. Ánh mắt bên trong nổi lên điểm điểm lãnh ý, Sở Hàm trật tự rõ ràng lại bình tĩnh nói. Người tại quá sốt ruột thời điểm hội tư duy hỗn loạn vô pháp đem sự tình biểu đạt rõ ràng. Lại thêm A Hằng lại một hơi từ khu vực hậu phương chạy đến phía trước. Hiện tại dù là hắn có thể nói ra cụ thể phát sinh sự tình cũng nói không toàn diện. Giờ phút này hắn cần cũng là uống nước nghỉ ngơi. Làm rõ tư duy, Sở Hàm lời nói để mọi người nhất thời yên tĩnh. Ngay sau đó, không hiểu, liền im miệng, Sở Hàm đem bên trong một tên quần chúng lời nói còn nguyên nói ra. Gọn gàng khi dị thường bá đạo chặn trở về. Trong đám người lập tức có người không phục muốn tranh nhau nhau. Mà nhưng vào lúc này, thời gian vừa vặn qua 10 giây đồng hồ, A Hằng hô hấp đã dần dần bình ổn xuống tới. Hắn không do dự, không nhìn chung quanh cả đám cùng đại thủ lĩnh Tần Thọ. Lại là vọt thẳng lấy Sở Hàm nói. Cảm ơn, ta khôi phục, may mắn ngươi cho ta một bình nước lại cho ta khôi phục thời gian. Ta vừa mới kém chút xem nhẹ trọng yếu nhất sự tình. Cái gì? Mọi người trợn mắt hốc mồm. A Hằng lời nói tương đương với trực tiếp đánh trước đó người liên can mặt. Những cái kia trách cứ Sở Hàm không hiểu còn thêm phiền người nhất thời trên mặt lúc trắng lúc xanh. A Hằng là cả cái căn cứ đều biết người. Làm người trung thực bản phận làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Làm cho hắn nói ra lời như vậy tuyệt đối không phải tư tâm. Giờ phút này mọi người chỗ nào vẫn không rõ. Sở Hàm vừa mới hành vi vô cùng chính xác. So với bọn họ như ong vỡ tổ làm loạn đến càng thêm trầm ổn tỉnh táo. Có đại tướng phong phạm, Tần Thọ một gương mặt mo cái kia đỏ a. Thua thiệt chính mình một mực đang khi đại thủ lĩnh trông coi một cái căn cứ. Kết quả còn không có Sở Hàm một tên tuổi trẻ tiểu hòa tử hội xử lý sự tình. Càng khiến người ta ghen ghét là tên tiểu tử này chẳng những ở phương diện này có năng lực. Chiến lực càng là nghịch thiên. Sở Hàm không để ý đến người chung quanh tâm tình. Trực tiếp đối A Hằng nói. Nói một chút, phát sinh cái gì? Ân, A Hằng gật đầu mạnh một cái. Ngay sau đó cau mày nói. Nửa giờ trước ta tại canh gác. Từ ống nhòm bên trong phát hiện nhị thủ lĩnh Phạm Kiến đang trở về chạy. Hắn trở về. Hắn ở đâu? Tần Thọ một kích động liền vội vàng hỏi. Soát, Sở Hàm một ánh mắt vung quá khứ. Ngươi im miệng, quảng cáo. Tần Thọ giật mình, cả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Hắn giờ phút này minh bạch chính mình là xúc động. Không nên tại A Hằng báo cáo sự tình thời điểm cắt ngang. Xúc động thời điểm thường thường liền sẽ quyết đoán sai lầm. Đây là người thủ lĩnh tối kỵ. Đồng thời hắn cũng vạn phần may mắn Sở Hàm ở chỗ này. Không phải vậy còn không biết sự tình hội loạn thành bộ dáng gì. A Hằng cũng là bị Sở Hàm bá khí chấn động. Hắn kinh ngạc mắt nhìn giữ im lặng ngoan ngoãn im lặng đại thủ lĩnh. Trong lòng đối cho mình một bình nước khoáng Sở Hàm nhất thời bội phục không được. Liền đại thủ lĩnh đều bị người này áp chế gắt gao. Chung quanh một đám cấp một tiến hóa giả toàn bộ trong gió lăng loạn. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại thủ lĩnh như thế không tranh không đoạt bộ dáng. Lại là đem xử lý quyền toàn quyền giao cho Sở Hàm. Hắn người sống sót kia liền càng kinh ngạc. Sở Hàm vậy mà không chút khách khí đối đại thủ lĩnh nói. Im miệng, càng khiến người ta khó có thể tin là. Đại thủ lĩnh vậy mà thật im miệng. Giờ phút này Sở Hàm trong ngày thường thói quen đối Trần thiếu gia bọn họ hạ lệnh khí thế cùng phong độ dần dần từ quanh người hắn tản ra. Cùng lúc trước chặt zombie lúc sát phạt cảm giác khác biệt. Cũng cùng bình thường bộ kia không có chút nào công kích cảm giác phổ thông người trẻ tuổi cũng khác biệt. Giờ phút này hắn toàn thân tản ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Đó là một loại có nội tâm tản ra ngạo nghễ cùng khí độ. Tuyệt đối không phải một tên phổ thông người trẻ tuổi, hoặc là một tên phổ thông tiến hóa giả trên thân có khả năng có được. Tất cả mọi người trong nháy mắt này cảm nhận được Sở Hàm biến hóa. Không rõ chân tướng quần chúng vây xem cảm thụ không sâu. Chẳng qua là cảm thấy Sở Hàm bỗng nhiên ở giữa khó mà nhìn thẳng. Nhưng những tiến hóa giả đó nhóm coi như khác biệt, chấn kinh cơ hồ cũng là trong nháy mắt từ trong lòng tuôn ra ra. Riêng là cấp 2 tiến hóa giả Tần Thọ. Hắn là nơi này không có gì ngoài Sở Hàm bên ngoài cấp bậc tối cao một người. Giác quan cùng nhạy cảm độ không là người khác chỗ có thể so sánh. Giờ phút này hắn nhìn lấy Sở Hàm. Lại là không nhịn được muốn lui lại. Sở Hàm quanh thân tựa hồ có một vòng trí cao vô thượng vương giả khu vực để cho người ta không dám tới gần. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Hàm đã trấn trụ một bọn người. Đồng thời tại cái trụ sở này xưng vương xưng bá. Ngay sau đó Sở Hàm vừa nhìn về phía A Hằng. Người tiếp tục, A Hằng một cái giật mình vội vàng tiếp tục nói. Phát hiện nhị thủ lĩnh Phạm Kiến về sau ta cho là hắn sẽ trực tiếp về khu vực. Cho nên cũng không để ý liền để ống dòm xuống. Nhưng là về sau trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ cũng không có gặp nhị thủ lĩnh trở lại chỗ cửa lớn. Ta liền cầm lên ống nhòm tiếp tục xem. Có thể nào nghĩ tới như thế xem xét. Vậy mà, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.